Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì ở bên Washington DC, nơi Thế Ngữ đang tạm cư trong mùa đông, trời đang tuyết rất là lạnh. Và ngày mai chúng ta đều biết là ngày lễ đăng quang của Tổng thống Bush. Cho nên hôm nay trời lạnh thì người ta thường nghĩ đến gì quý vị biết không? Không biết trời lạnh có ai nghĩ đến tình yêu không, mà Thế Ngữ thì không. Thế Ngữ nghĩ đến đồ ăn, thưa quý vị. Trời lạnh thế này có cái gì ăn thì thú quá. Và do đó thì mở ra đọc báo Washington Post thấy có một bài viết rất là hay về cái bữa ăn mà gọi là nhậm chức của các tổng thống, bữa ăn và lễ đăng quang các tổng thống. Người ta so sánh nhiều điều cũng rất thú vị. Thành ra hôm nay Thế Ngữ sẽ để chương trình này để gửi đến quý vị một chương trình thật là vui vẻ. Bấy lâu nay Thế Ngữ cứ muốn tìm một đề tài gì thật là vui ở giữa năm mới Tết Tây sang Tết Ta, rồi lại lễ đăng quang của Tổng thống Bush, thì hôm nay là cầu được ước thấy chúng ta tạm thời lìa bỏ tất cả những cái gì là của nhân gian. 2012 tận thế thì mặc ai cũng còn 7 năm nữa, chúng ta hẳn cứ biết ăn cái đã. Nếu mà thật sự mà đến 7 năm nữa mà phải chết với nhau cả rồi thì càng ăn hưởng càng nhiều càng tốt, phải không quý vị? Thôi thì chúng ta vào bài viết nhé. Thứ nhất là Thế Ngữ có hai câu chuyện ở trong thời cổ để so sánh với cái này. Quý vị biết là miếng ăn là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng, lộn gan lên đầu. Cái thời buổi ngày nay mình muốn biết Tổng thống ăn gì ngày mai, trời ơi, báo chí chắc có lẽ lên website võng trạm bấm một cái nó ra cả đống. Còn ngày xưa thì nó không như thế. Mình nhớ một câu chuyện thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hồi đó là Tấn Linh Công, một cái ông hầu tước của nước Tấn. Ông này có một bữa ăn rất là ngon. Thì trong triều có một anh chàng. Anh chàng này là khoe mọi người mình có một cái phép lạ là khi nào có lộc ăn, có món ăn ngon là cái ngón tay trỏ bên tay trái của ông ấy sẽ động đậy. Rồi hôm đó thì là anh chàng đi với một người bạn trên con đường đến triều, thì cái ngón tay trỏ của anh này mà mó máy động đậy, và anh này đưa cái ngón tay vào chấm vào mồm và nói là hôm nay sắp được ăn bữa ngon. Tới nơi thì quả như rằng Tấn Linh Công vừa mới xả thịt một cái con gọi là con ba ba, là con miết, quý vị. Ngày xưa quý vị biết là cái giống rùa hay ba ba là một cái món rất là quý, rất là ngon. Bây giờ ở Việt Nam ở tàu vẫn còn vậy, mặc dù người phương Tây qua dọn cho họ một con rùa lên thì họ la làng, họ bỏ chạy, nhưng bên tàu bên mình thì rất là thích thú. Thì mang lên như vậy thì là quý vị biết là một cái con ba ba như vậy nấu chắc có lẽ là chỉ được vài ba con thôi, thành ra cả triều ăn mỗi một miếng là nhiều rồi. Thì không biết thế nào đó mà cái anh bạn đồng hành với anh chàng có phép lạ nọ mới đi mách cho Tấn Linh Công là quả tình là tôi đi đến đây với công tử cũ. Công tử cũ bảo rằng như thế thì quả có như thế. Tức là Tấn Linh Công buồn cười. Ông chỉ định đùa thôi, ông bảo đã thế thì là ông sẽ làm cho nhà ngươi bói sai. Thành ra lúc mà ra tới nơi rồi thì múc cho mỗi người một miếng, nhưng mà riêng cái anh chàng mà có phép lạ thì là Tấn Linh Công không múc cho một cái miếng nào hết. Tức là để cho anh này, tức là anh có lộc ăn nhưng mà lộc ăn người khác hưởng, tức là cái phép của anh nó sai rồi, tôi có thể làm cho phép của anh sai. Thế anh chàng này cáu lắm, thì cuối cùng anh ta mèn bước lên tới ngay cái vạc nơi mà nấu bà ba, anh ta chấm ngón tay trỏ mình vào trong đó, đưa lên mồm mút một cái rồi bỏ đi, bảo rằng không phải là ăn được rồi đó sao. Rồi sau này tương truyền trong Xuân Thu Chiến Quốc rằng chỉ vì như thế không thôi mà trong cái vụ mưu sát Tấn Linh Công, anh chàng này cũng là một trong những người ở trong cái đám giết ông này, chỉ vì là gọi là miếng giữa làng hơn sàng xó bếp, ra giữa tổng giữa đình giữa lý mà làm nhục nhau như thế thì mất thể diện nhau, thành là cuối cùng là một ông hầu tước của cả một nước Tấn mà có khi phải vong mạng chỉ vì đã dám chơi đùa, chơi nghịch đùa dai trong bữa ăn giữa triều đình với tất cả mọi người của mình. Chúng ta cũng còn nhớ chuyện nàng công chúa ngủ trong rừng, mời bảy bà tiên đến dự tiệc chỉ vì quên mời một bà, mà cái bà này cũng vì tam bành lục tặc mất miếng giữa làng hơn sàng xó bếp. Thành ra bà này đã làm cho công chúa bị lời nguyền phải ngủ 100 năm mà kim chích vào tay mới thức dậy. Quý vị nào có quên thì nhớ xem phim hoạt họa. Tức là thưa quý vị, tay ta gì cũng thế. Cái chuyện mà miếng ăn giữa làng giữa tổng không phải là điều dễ có, mà ngày xưa là không dễ gì biết được, bây giờ mở ra là có ngay. Và một câu chuyện nữa trước khi mà đi vào là trong cái bộ sử đầu tiên của thế giới phương Tây là bộ sử Historiae của nhà viết sử Herodotus, thì ông có một câu chuyện rất là hay là đi xem bói, thì ông vua Croesus của nước Lydia là một cái nước bây giờ nó thuộc về địa phận Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, nước đột quyết hiện đại. Thì vua Croesus là muốn thử xem cái đền của thần Apollo ở Delphoi có linh hay không, mới cho một sứ giả đến mà ở nhà thì ông nấu một cái món rất là không ai có thể đoán được, để hỏi xem thần có biết ông ở nhà ăn gì hay không, rồi sau đó ông mới thật sự hỏi cái câu ông muốn hỏi, tức là ông phải thí nghiệm thần trước. Thì về tới nơi thì quả tình là đoán được ngay, và người ta còn tương truyền những câu thơ của cái bà ngồi đồng thiếp ở trong đền Delphoi của thần Apollo. Bà trả lời bằng câu như sau, nguyên văn tiếng Hy Lạp cổ, tiếng Thiết Khuê cổ, nó là bằng thơ. Nhưng mà Thế Ngữ ở đây thì không có bản dịch nào tốt, thành là chỉ có dịch mồm cho quý vị nghe cái nghĩa đó mà thôi. Ta biết hết từng hạt cát trên bãi biển, và ta đã từng đong lường được cả đại dương. Ta biết cả giọng nói của những người câm, và ta nghe được giọng nói của những người không có tiếng kêu. Thành ra trên thiên đình mũi của ta đã ngửi thấy mùi một con ba ba, có vỏ rất là cứng, nó đang sôi sùng sục ở trong nồi cùng với thịt một con cừu non, ở dưới là đồng, ở trên cũng là đồng. Và quả thật ở nhà lúc bây giờ thì vua Khôi Sốt đang bỏ một cái nồi đồng, ở trên đậy một cái nắp đồng, và trong đó ông bỏ một cái món mà nghe tương truyền là không ai nấu bao giờ, ông nấu cắt cớ như vậy để xem thần có biết được hay không, là ông đem thịt cừu non, lem đó quý vị, con lem đó, agneau tiếng Pháp, mà ông nấu với lại con thịt thịt rùa. Thành ra như vậy là quả thật là thần Apollo rất là linh thiêng. Do đó sau đó ông mới đi hỏi một câu hỏi rất lớn là ông có nên đánh giặc hay không. Thì thần trả lời một câu làm cho ông mất cả nước. Có lẽ là vì thần đã trừng phạt cho ông cái tội dám đi thử nghiệm cái tài của thần. Chúng ta thì bây giờ may mắn quá, chúng ta không còn phải gì nữa. Chúng ta không đợi như công tử Cổ phải đến triều, mà Tổng thống Bush có thể báo tin chúng ta là vì anh cho tiền tôi không được nhiều nên anh không được vào dự tiệc hôm nay. Ở trên Washington Post người ta đăng luôn cả cái thực đơn, người ta đăng luôn cả cách nấu nướng, và người ta đăng luôn cả một bài báo viết về những bữa ăn bổ nhậm của các tổng thống Mỹ. Thành ra hôm nay trên khoảng thời gian này, Thanh Ngữ sẽ xin trình bày đến cho quý vị thứ nhất là cái bài viết rất là vui về cái những bữa ăn nhậm chức của các tổng thống cổ kim mà người ta sưu tầm được. Và điều thứ nhì là nếu còn giờ thì chúng ta sẽ đọc ít nhất là thực đơn của một món chính mà Tổng thống Bush sẽ dọn ngày hoặc ngày mai. Trước tiên là bài viết, đây là bài viết của ký giả Ken Ringler ở trên báo Washington Post. Tổng thống muốn ăn chicken à la King, thế mà Tổng thống không được ăn. Đó là một năm 1944, đang giữa tệ thời kỳ đệ nhị thế chiến, cả nước này phải ăn kiêng, không ai được ăn những món sang thái quá, trong đó có bơ và đường. Thế là Tổng thống Franklin Roosevelt thì cái ngày nhậm chức, ông muốn, ông yêu cầu được ăn của cái món gọi là món chicken à la King, có nghĩa là chicken ăn như vua, một cái món nấu kiểu Mỹ mà ở đây Thế Ngữ không có thực đơn, không biết nó là làm sao. Nghe nó rất là creamy, có nghĩa là rất là nhiều cái váng ngậy của sữa. Thành ra là đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt, một người đàn bà vô cùng danh tiếng, có bao nhiêu là ân huệ của Thượng Đế ban cho, nhưng tha nồi trong số những ân huệ đó bà lại không hề được ban cho một cái vị giác tinh tế của kẻ sành ăn. Cho nên là bà đã đứng ở giữa, bà đó là không, chồng tôi muốn nhưng tôi không. Bà đi mời một cái người mà quản gia nổi tiếng là bún xỉn, nghĩa là rắn sành ra mỡ, tên là bà Henrietta Nesbit, mà tương truyền rằng bà này vì cái thói đi chợ rất ư là xít sao của bà mà làm cho bao nhiêu khách mời đến tòa bạch cung trong những năm tháng đó bao nhiêu lần tà thán. 2.000 người mời đến tiệc mà bà Nesbit chỉ có dọn một cái món là món gỏi gà chicken salad, bánh mì thì không quệt bơ, cái bánh bông lan thì không có kem sức ở bên trên, không có kem thoa ở bên trên, bánh bông lan tân xì bên trên không có bắt bông hoa hồng hoa huệ gì cả, và chỉ có cà phê mà thôi. Theo lời của bà Shirley Tchaikovsky, là một người sử gia về nghệ thuật nấu nướng, làm việc ở Viện Smithsonian vừa mới về hưu năm nay, bà bảo là lúc bấy giờ đọc báo New York Times năm 1944, người ta tà thán vô cùng. Bởi vì mặc dù trong nước lúc bấy giờ đồng ý là phải có ăn kiêng cữ bớt đi để mà giúp cho quân đội, vì cả nước đang nghèo thời bấy giờ. Mỹ có thời phải như thế quý vị, cả nước phải ăn kiêng như mình có thời bò ăn độn, hóa ra nước Mỹ mà cũng có thời như thế, tức là bơ đường không được dùng. Nhưng mà có những thứ khác thế được bơ, thế được đường kia mà. Thành ra lúc mà cái ông mà quý vị biết là ở buổi tiệc mà Mỹ người ta thường hay ở Pháp, châu Âu, người ta có một người đứng lên để mà đọc một câu chúc tụng cho mọi người cùng nâng chén. Cái người đó gọi là Toastmaster. Toast thường có nghĩa là bánh mì mà nướng giòn, nhưng mà ngày xưa là tương truyền trong cái ly rượu để mà mừng như vậy, người ta thôi đóng công miếng bánh mì nướng giòn, người ta bỏ vào cho nó nổi lềnh bềnh trong rượu cho nó hên, rồi người ta mới nói là gọi là Toastmaster, là cái ông bánh mì nướng giòn. Ông này đứng lên nâng chén và ông bảo một câu nổi tiếng bất hủ bây giờ: thưa phu nhân Roosevelt, xin phu nhân cho tôi biết bằng phép lạ nào mà phu nhân có thể trộn gỏi gà mà cần tay nhiều đến thế mà thịt gà lại ít đến thế ạ. Vì chúng ta biết là món gỏi gà của Mỹ này là Thanh Ngữ dịch thoát cái chữ chicken salad, là người ta dùng cần tây celery đó quý vị. Thành ra ông hỏi móc một câu ăn như thế nào mà là tôi bỏ nĩa vào tôi trở qua trở lại thì phải 8 miếng celery mới thấy được 1 miếng gà, ra phu nhân có phép lạ nào mà làm cho gỏi gà nó vẫn ngon mà lại như vậy. Thì người ta sau này người ta có nói là có phải là bởi vì cái món chicken à la King mà Tổng thống Franklin Roosevelt đòi ăn đó, có phải là vì nó có cái tên là à la King, nghĩa là kiểu ông vua, mà ông Tổng thống cùng đất nước rất ư là chống phong kiến và chống quân chủ này, rất ư là dân chủ, là vì vậy mà phu nhân đã ngại rằng là thấy cái tên nó không có được democratic cho lắm hay không. Người ta cười bảo chắc có lẽ không đâu, chỉ là vì bà Roosevelt là người hết sức là quân tử, hết sức là nhà nho, mặc dù bà không phải là người tàu. Bà biết là trong khi mà cả nước đang thắt lưng buộc bụng để mà ăn kiêng như thế, mà ở đây mà ăn uống linh đình, có lẽ trong vào không phải đạo. Đã là người cầm đầu quốc dân thì quốc dân mình bảo quốc dân ăn kiêng ăn độn thì mình cũng phải ăn độn ăn kiêng, chứ không phải như bác đảng ở bên nước Việt Nam của mình bây giờ. Mặc dù có tiếng là con cháu của đời mấy chục đời sau này Khổng Tử, bác Mao cũng thế, nhưng mà có lẽ nó đào mồ Khổng Tử rồi, nó không cần biết dân ăn gì nó vẫn ăn ngon như thường. Còn ở bên Mỹ thì người ta bảo là Roosevelt không dám làm thế, bà để cho tổng thống cũng ăn cài như mọi người, cũng mà thắt lưng buộc bụng và không được ăn món chicken à la King mà có lẽ ông rất thích. Thành ra theo chúng ta biết là người ta từng nói là anh ăn cái gì thì anh là cái đó, mình ăn cái gì mình trở thành cái đó, ta là cái mà chúng ta ăn. Cho nên bao nhiêu nhà khoa triết học về môn ăn uống nói từ xưa tới nay, thành ra người ta hay nhìn cái bữa ăn nhậm chức đăng quang của tổng thống để biết được cái tình thế của cái đất nước bây giờ nó như thế nào. Thật là chí ít nó cũng phản ánh được điều gì đó, chẳng hạn như cái thời kỳ thắt lưng buộc bụng của thế chiến thứ nhì thì nhìn cái bữa ăn của phu nhân Eleanor Roosevelt ở đó, cái món gỏi gà cần tây nhiều hơn thịt gà là biết ngay. Thì người ta thấy là ở lúc mà Ronald Reagan tuyên truyền là cái bữa đầu tiên mà ông nhậm chức, lần đầu tiên cái mùa đầu tiên ông thắng Carter đó, chưa cần kể món ăn, người ta chỉ kể một cái là riêng cái jelly bean, quý vị biết cái món jelly bean, cái hạt mà làm bằng đường với lại bột mà sừng sực mà con nít Mỹ nó hay ăn đó, nội cái đó không thôi mà người ta ăn mất là 2.800.000 cái trong một đêm hôm đó, thì đủ thấy là cả nước đang chuẩn bị vào thời kỳ ăn uống thả cửa và tiêu xài chết thôi. Mà quả thật có thế. Rồi đến một thập niên sau đó, người ta nói là chúng ta biết là ông Bush bố, ông rất ghét món broccoli. Thành ra là ông hoàn toàn cấm cửa cái món này, tuyệt nhiên không được bén mảng vào trong cái nhà bếp của Tòa Bạch Ốc. Thì đến đời ông Clinton thì ông Clinton lại đưa cái món này trở lại, thành ra người ta bảo là bây giờ thấy cái đất nước này nó đang dễ chịu ra và thoải mái ra, mọi người chấp nhận và tha thứ tư tưởng cho nhau, đến cả món broccoli đã từng bị Tổng thống Bush cấm cửa cũng được ban giao trở lại như thường. Chúng ta trở lại năm 1889 thưa quý vị, năm 1889 nha, cái thời xa xưa đó thì quả thật thời đây người ta gọi là thời Gilded Age, là cái thời đại dắt vàng, thời đại vàng son lộng lẫy. Thời đó thì ông Benjamin Harrison cho mọi người ăn cái món là oyster, là con sò, con hào đó quý vị, con hào lấy từ miền Blue Point về để trên băng nguyên. Rồi pate là pate ở trong, đó là pate mà mỡ chài à la Rennes kiểu Pháp. Rồi cái thịt thăn, tức là cái ức con chim cút. Theo kiểu à la Cicero, là tên một nhà hiền triết cổ La Mã, đây là có lẽ là tên của một món Pháp, chắc có lẽ là ở nấu đầu lần đầu tiên ở một cái tiệm ăn nào ở quảng trường Cicero bên Pháp, thì đúng hơn là ông hiền triết La Mã này có dính dáng gì tới, chắc các nhà hiền triết thì không có nổi tiếng ăn uống gì ngon cho lắm đâu thì phải. Sau đó là người ta ăn pate de foie gras, chúng ta đều biết là cái loại mà gan ngỗng không phải ngỗng thường, mà ngỗng bị ăn ép để cho nó cái gan nó to lên, to kích xù lên, con ngỗng đi gần như không muốn nổi, người ta mới giết mổ thịt gan ngỗng đặc biệt bên Pháp, nấu theo kiểu gọi là à la Harry, có nghĩa là theo đúng tên của ông tổng thống này, là món đặc chế riêng cho ông. Rồi một cái món terrine de gibier, gibier là thịt săn đó quý vị, tức là cái món này thường là làm bằng thịt lợn rừng hay là thịt chim trĩ. Rồi người ta nấu trong terrine, terrine tức là ở ngoài nó có làm cái món pate Việt Nam mình ăn chính là món terrine quý vị. Pate đúng là phải có lớp bột bọc ngoài, người ta phải làm cái nhân thịt pate, rồi người ta có một cái lớp bột người ta bọc ngoài lên, cái đó mới gọi thật sự gọi là pate, vì pate từ chữ Pháp mà ra là có bột bao xung quanh. Còn cái mà việc mà cuốn mỡ chài bên Việt Nam mình thường ăn như thế là mình gọi tắt là pate, chính bên Pháp cái món nó gọi là món terrine. Terrine là làm như của mình, nó cuốn mỡ chài rồi cái bỏ vào trong khuôn đem nướng như vậy đó, mà thịt là thịt của các loại thú rừng đó, nấu theo kiểu mortan. Và cuối cùng dessert tráng miệng là một cái nougat, là cái kẹo mà thuộc loại kẹo bằng các thứ hạt đó quý vị, mà bỏ trong một cái dung dịch nó gồm có sữa và đường, nấu cho nó đặc lại, ở bên Pháp thường hay có đó. Và nougat như vậy chất thành là một kim tự tháp gọi là pyramid de nougat à la Renaissance, theo kiểu phục hưng, quả thật là thời đại vàng son lộng lẫy. Rồi so lại với chúng ta biết là cái lần thứ nhì đó, chúng ta nhìn ông Bush lần này lên ngôi thì chúng ta sẽ thấy ngay các món ăn hầu hết đều là các món ăn rất là không có tên Pháp. Thời đại vàng son của nước Pháp đã qua đi mà bây giờ các món đều có tên tiếng Anh hết, và đồng thời cũng là một ý là yêu nước và không ưa gì dân Pháp bây giờ. Thì thành ra là bây giờ chúng ta biết là khách mời đến 3 buổi vũ hội, chúng ta biết là toàn là những người cho tổng thống ở trong cái cuộc mà tranh cử ở mức độ từ $100,000 tới $250,000 thì mới được dự. Thành ra là họ sẽ ăn một cái món là món medallion tôm hùm, là tôm hùm sắc thành ra khoanh tròn đó, vì nó trong nó cái đồng tiền medallion gọi là medallion của cái con Omar đó, tiếng Anh là lobster medallion, đã có thêm ở ngoài là cam và bưởi sắc ra từng khoanh. Rồi sau đó là sẽ có beef tenderloin, chúng ta biết được là một cái món thịt bò mà rất là mềm, rất phi lê, dọn với măng tây, asparagus. Rồi sau đó là có carrot em bé, carrot bé tí xíu, có những món là khoai tây làm với gratin. Gratin cho biết là một loại, cái này ra cũng từ Pháp mà qua, là người ta cứ bỏ vào lò, nhưng mà ở trên người ta test thêm một cái lớp là làm bằng fromage cheese để lên bên trên để cho vào lò thì nó sẽ giòn và nó sẽ ngậy ra, thì test cái lớp ở bên trên nó gọi là le gratin. Ở bên Pháp là thường thường cái giới thượng lưu người ta hay gọi tắt hỏi le gratin của xã hội, vì cái món là vậy. Ở dưới thường thường nó hay là món bình thường lắm, ở dưới thường là những cái món như là trứng hay là khoai tây rồi thôi, nhưng mà ở bên trên thì thêm cái lớp fromage mà lên lò thì nó hấp dẫn hẳn lên, nó tỏa mùi thơm và trong nó ngậy và nó vàng và nó ánh lên và nó xốp và nó giòn, mà nó lại cắn vào là nó nghe nó crunching, nó đã khai cái món như thế là thượng lưu là nằm bên trên, mà nó cũng hấp dẫn như vậy thì gọi là cái giới Le Crata trong tiếng Pháp. Và cuối cùng cái món tráng miệng năm nay thì sẽ là cái món bánh một loại bánh kiểu như tạp của Mỹ, nhưng mà họ bao tròn xung quanh, gọi là crumble, nhân là nhân đào ở tiểu bang Georgia, là tiểu bang nổi tiếng về nghề trồng đào. Và cái món bánh tạp như vậy thường người Mỹ ăn lúc nào cũng kèm với lại cà rem, cho nên cà rem kỳ này sẽ là cà rem mùi vanilla. Còn cách đây 4-5 lần đầu tiên thì cũng là một bữa ăn rất là quốc hồn quốc túy kiểu Mỹ, tức là ảnh hưởng Pháp rất là ít. Đầu tiên là người ta ăn một bùi giọt hải sản khắp nơi, sau đó rồi người ta ăn thịt con anh nhô, con cừu non đó. Cái rau là một cái loại rau đặc biệt mà Thế Ngữ có thể bán ở ngoài chợ. Thế Ngữ có tôi lần về luộc thử ăn cũng thấy ngon ngon. Nó gọi là Swiss chard, có nghĩa là một cái thứ rau có lẽ từ Thụy Sĩ ra. Cái cạnh của nó đỏ đỏ, nó màu xanh nhưng mà cái cuống nó đỏ, quý vị, nó khía đỏ bên trong. Luộc ra cái nước của nó cũng có màu đỏ mà rất là ngọt, ăn gần giống như củ cải đường vậy mà rất là ngon. Thì đó là Swiss chard, sauté, người ta xào sơ với lại cranberry, là cái quả tròn tròn đỏ đỏ mà người ta hay làm sốt, nó giống con gà tây đó. Cái quả là tiếng Pháp gọi là erel, tiếng Anh gọi là cranberry, tiếng Việt mình thì không có chữ. Rồi sau đó là người ta có một cái soufflé, tức là quý vị biết, tức là trộn với sữa và bỏ vào trong lò để cho nó phồng lên đó. Soufflé là ở bên trong là nấm và bắp. Rồi còn ăn bùi đét xe, cái này thì Thế Ngữ nghe ngon hơn là năm nay đấy, là một cái tạt mà lần này là nhân táo, và cái cà rem đi theo là cà rem có rắc mùi quế, là mùi cinnamon. Sau đó thì là chúng ta biết thường thường là đúng là tổng thống ăn xong như vậy rồi đó, là sau khi mà tuyên thệ về rồi thì sẽ ăn với lại tất cả những người lãnh đạo trong quốc hội ở ngay trong cái điện Capitol đó. Nơi đó là nơi mà có cái một cái ủy ban của quốc hội cộng lại để mà làm cho cái lễ đăng quang tuyên thệ nhậm chức được long trọng. Rồi ngày hôm sau thường thường là chúng ta biết là năm nay nó sẽ là kỷ niệm 200 năm của cái chuyến du hành của Lewis và Clark để mà đi xuyên qua cái biển Thái Bình Dương, và đồng thời cũng là 100 năm kỷ niệm tổng thống Theodore Roosevelt nhậm chức lần thứ hai. Cái ông Roosevelt hồi nãy là ông Franklin Roosevelt có bà vợ Eleonora, quý vị nhé, còn ông Theodore là ông khác. Mỹ có hai ông tổng thống cùng họ Roosevelt, thì ngày hôm sau sẽ là kỷ niệm 100 năm của tổng thống Theodore Roosevelt. Thành ra là sẽ có đầy đủ tất cả mọi thứ. Cái món đầu tiên mở đầu đó là cái món cua và tôm hùm, là sẽ có được làm trong một món sốt krem rất là phổ biến nước Mỹ lúc thế kỷ thứ 19. Ở đây Thế Ngữ có sẵn cái thực đơn trong tay mình, có lẽ có giờ cho quý vị nghe thực đơn qua một tí nhé. Cái sốt krem nổi tiếng người ta cho là 100 năm nay nó vẫn còn là lừng lẫy đó. Đầu tiên là cái này thật mà nói rất là Pháp thưa quý vị. Đầu tiên là người ta lấy bơ khoảng chừng 2 muỗng, 2 thìa bơ, rồi người ta quấy tan nó trong chảo. Nhưng mà để lửa thấp thôi, bơ vừa tan tắt lửa thấp để không bơ nó khét, rồi quậy cho đều thì là cho bột khoảng chừng 1 ounce rưỡi bột mà loại bột mì mà all purpose đó. Người ta quấy vào trong đó để cho nó vừa lên một cái màu nâu đặc trưng. Quý vị nên nhớ là bởi vì người ta cho bột vào, thứ nhất là để cho nó sánh cho nên này nó làm sốt, và thứ nhì là để cho nó hãm cái độ cháy của bơ lại. Và dĩ nhiên cái này cũng vậy, nước nào nấu phải có cái quen mắt của nước đó. Chúng ta bỏ bơ với bơ vào trộn lại như vậy, vừa thấy nó đúng cái màu nâu, vừa đúng như thế rồi, không được hơn không được kém, là khoảng chừng 3 phút là chúng ta bắt đầu thêm rượu vào. Ở đây sẽ là rượu trắng quý vị, rượu trắng mà dry, có nghĩa là không ngọt tí nào hết. Quấy vào trong đó cho khi nào mà nó bắt đầu nó sánh nó đặc lại rồi thì là hết rượu đó. Rượu đó là một cốc quý vị. Sau rồi người ta mới lấy krem, là cái váng sữa mà nó ngậy lấy 3 cốc krem, 3 cốc người ta đổ vào cũng quậy đều như thế. Sau rồi nêm tiêu muối, bây giờ mới vặn lửa to lên một tí để cho nó suýt sôi thôi. Nó vừa suýt sôi một cái là phải giảm lửa lại ngay và để cho nó riu riu rất là nhẹ nhàng, không được đậy nắp khoảng chừng 15 phút để cho nó đặc thêm một tí nữa là vừa. Như thế là nó được 188 calori, 1 gram protein, 3 gram carbohydrate, 18 gram chất béo, 66 mg cholesterol, 11 gram chất béo bão hòa, 54 gram sodium và chỉ có một tí sợi thôi là fiber được thưa quý vị. Đó là cái món sốt nổi tiếng đó. Còn cái món chính ngày hôm nay thì đặc biệt là nghe nói cái món tôm hùm này rất là hấp dẫn. Đầu tiên là người ta luộc nó ở trong một thứ nước đặc biệt. Mình có bắt chước làm theo ở nhà chắc có lẽ không được làm cái nước này rồi. Cái nước này là người ta dùng nước đầu tôm xương cá nấu lại trước, fish stock mà kiểu Pháp đó quý vị. Không dễ mà làm được đâu. Một gallon như vậy 16 cốc, người ta đổ thêm vào đó 4 cốc là cái cũng là rượu trắng mà rất là dry đó, không có đường, không ngọt tí nào đó. Nửa cốc là chanh vắt. Chanh và chanh vàng của Mỹ, lemon không phải lime chanh xanh của mình đâu nhá. Rồi một cái quả hành tây và hai cái bay leaf là cái lá dẹp dẹp mà có mùi nồng nồng hăng hăng mà cà ri Ấn Độ người ta thường bỏ vào. Quý vị ăn tiệc Ấn Độ vẫn còn thấy cái lá đó, nó còn nổi bập bềnh trên mặt cà ri đó, cái lá đó nó gọi là bay leaf. Thế không biết tên Việt gọi là gì, chắc là có chữ Việt. Đó, thế là xong rồi. Quý vị nhớ nhá, đấy, bao nhiêu đó rồi thì người ta mới bỏ lobster vào, người ta luộc trong vòng 10 phút. Không, người ta phải nấu sôi sôi rồi người ta vặn lửa nhỏ xuống để nó riu riu 10 phút nữa rồi mới cho lobster vào, để cho nó thật là vừa, không lobster không bị quắt và không bị dai lại. Vừa đúng 9 phút thì nhấc ra. Rồi có sẵn một cái thau nước đá kề bên, người ta cho lobster vào trong đó và để cho nó nguội lại trong vòng 3 phút thì người ta mới đem nấu. Đó là hai cái món chính đó, tức là phải luộc con lobster như vậy, rồi người ta phải làm cream sauce như vậy. Rồi bây giờ cái món chính thì dọn thế nào nhá. Con lobster một bên, cream sauce một bên rồi thì bây giờ người ta vặn lò lên 400 độ Fahrenheit. Người ta mới lấy cái phần ăn riêng từng chén của từng vị đó, là đút lò vào trong đó cho cái chén nó được ấm để món ăn không bị nguội. Và trong đó người ta test bơ sẵn rồi, bơ trong đó là phải test dày tới khoảng chừng 3 inch cho nó thật là béo. Ở ngoài này bắt chảo lên, bắt đầu mới là lấy 6 muỗng bơ. Người ta làm cho tan ra rồi bỏ hành hương, cái loại salad quý vị, hành hương mà đỏ đỏ của mình đó. Không phải là hành tây, không phải là hành ta, mà là hành hương ở salad đó. Người ta bỏ vào sốt tê cho bao giờ mà nó vừa đổi màu trong như hổ phách thôi, đừng có để cho nó cháy vàng, tỏa mùi thơm như kiểu nấu ăn châu Á của mình. Nó mới vừa tái màu, nó ngả màu một cái là cho cua vào. Ở đây là người ta dùng 1.5 pound thịt cua. Rồi người ta lăn qua lăn lại cho đều, trộn với lại bơ và hành hương cho nó thật là nhuyễn. Rồi người ta mới cho rượu Madeira vào. Rượu Madeira cho 2 ounce vào nấu. Rồi xong mà được đặt rồi thì nhắc xuống để một bên. Sau rồi lấy một cái nồi để lên lửa vừa cho lửa medium. Thì bây giờ cái cream sauce đã làm riêng nãy giờ để ra. Đó, bây giờ mới cho thêm vào 2 ounce rượu Madeira nữa cho tới khi nó ấm vừa phải. Thì thêm bột mù tạt khô, chứ đừng có thêm mù tạt ướt. Thêm bột mù tạt khô. Cái đó để xem, một mù tạt khô ở trên này, cái nguyên liệu người ta cho bột mù tạt khô là phải mới có 1.5 ounce là khoảng chừng 3 muỗng thôi. Rồi người ta cho thì là bằm nhuyễn là 2 ounce mà thôi. Xong rồi là người ta mới cho vào là cũng là váng sữa rất là ngậy là 1 cốc. Rồi người ta cho Worcestershire sauce, là một thứ sauce thường ngọt mà hay barbecue thấy hay dùng đó quý vị, nó tên là Worcestershire sauce, Worcestershire, cho 2 ounce là 1/4 cốc vào trong đó. Rồi hết thảy bao nhiêu đó rồi người ta mới để cho nó gần như sôi. Nhắc lại nhá, đó là cream sauce vào, cho rượu Madeira nhá, cho bột mù tạt, cho thì là băm nhuyễn, cho váng sữa ngậy và cho Worcestershire sauce vào để cho nó gần sôi, suýt sôi thì lại nhấc xuống. Rồi bây giờ lại bắt một cái chảo skillet lên để lửa medium thì mới cho 2 thìa bơ vào. Bây giờ mới cho cái số nắm như vậy là nắm để xem nắm bao nhiêu nắm hết thảy quý vị nha, để dò được cái bản nguyên liệu ở bên trên này. Thế Ngữ đang có trong tay cái bài đó đây. Nắm là 4 cấp mà nắm nhỏ, nắm núm á. Button mushroom nắm bằng cúp thôi ạ. Nắm bé tí thật là xinh xắn á. Nắm đó như vậy 4 cấp mình lấy phân nửa, tức là lấy chỉ có 2 cấp không thôi, cho phân nửa vào nó sốt tê lên. Rồi để cho nó vừa như vậy thì nhắc qua một bên, rồi lại cho 2 cốc nắm vào xào riêng, tức là đừng có xào một mẻ mà xào làm 2 mẻ. Xào với bơ này đơn giản thôi không có gì. Bây giờ thì mới là tỉa thịt của con tôm hùm ra, xong rồi cắt nó ra từng miếng medallion ra, cái miếng tròn tròn khoanh tròn tròn đó, để thịt ở trong càng hay là để trưng thì nó đừng có rỉa thịt trong càng ra. Rồi bây giờ thì người ta mới lại mấy cái cốc mà nãy giờ mấy cái chén xinh để mà dọn cho khách mà đã bôi bơ sẵn ra đút lò nãy giờ cho nó ấm rồi đó. Bây giờ mà lấy ra mới bỏ vào thì là cứ một lớp cua, một lớp nấm, một lớp tôm hùm, lại một lớp nấm, rồi một lớp cua, một lớp nấm, ra cua nấm, tôm nấm, cua nấm, xong rồi mới đổ cái cream sauce đã trộn thêm với lại thì là với bột mù tạt với các thứ như vậy để bên trên cho nó đều. Rồi bên trên rắc cái format của người Ý gọi là format parmigiano, rồi thì mới là cho thêm vụn bánh mì lên trên. Còn vụn bánh mì này là người ta đã có toast riêng với lại tỏi cho nó thật là thơm, rồi vào đó là bake. Còn là một cái thủ pháp gọi là bake để cho nó vừa mới sôi bọt sủi sủi lên và nó ấm thôi từ 7 đến 10 phút, trông rất là kỹ nhá, để không nó cháy. Rồi cho thêm cà tôm áp, cho thêm một nhánh thìa là ở bên trên và cho một cái càng tôm hùm lên trên để trưng dọn, thế là dọn ra. Đó là món chính đó thưa quý vị. Cái truyền thống này chỉ mới từ năm 1953 đến bây giờ thì mới có mà thôi. Lúc đó là ông Dwight Eisenhower là được ăn món chicken nấu với lại váng ngậy sữa. Ông ăn hầm và ông ăn thêm với lại và một cái tư loại bánh giống như bánh su nhưng mà nặn bằng bột bột khoai tây. Chứ còn ngày xưa đó là người ta chỉ có mời đến ăn đơn giản mà thôi, chứ không phải như vụ năm 1953 bây giờ mới là tiệc tùng lớn như thế này. Chúng ta biết là hồi đó ông George Washington lần đầu tiên 1789 ông ăn một mình ở trong office của ông, văn phòng của ông. Ông Thomas Jefferson thì là ông cùng với bạn bè bộ tuyên thệ nhậm chức rồi thì là đi bộ ra cái đường con Macmillan ở ngay cái đường C Street và New Jersey Avenue, Washington DC. Rồi những người họ ở Philadelphia quý vị, họ là thủ đô của Philadelphia. Và bây giờ người ta có tin tức là ông ăn cái gì ngày hôm đó, nhưng mà những người mà làm trong bảo tàng viện Monticello của ông vẫn nhất định không cho mình biết là ăn cái gì. Chắc là uống rượu nhiều quá là không tiện công bố và cho vị tổng thống thứ ba này. Rồi có lẽ là cái lúc mà loạn nhất là năm 1829, ông Andrew Jackson, mấy cái người mà theo ông này họ mừng quá, họ ua vào trong tòa Bạch Ốc là họ đập phá và họ ăn uống tan nát hết, không còn cái gì cả. Cho nên nghe nói là tổng thống Johnson phải phá cửa sổ chui ra hotel trốn. Nào, đó là những người ủng hộ ông mà làm như thế đó. Còn mấy người nấu bếp trong tòa Bạch Ốc thì phải vội vàng lấy mấy cái bathtub đó quý vị, mấy cái bồn tắm bên nhoa đó đem ra để ngoài sân, rồi rót rượu whisky vào đây ngoài đó để cho mấy người đó tham uống rượu chạy ra ngoài sân cỏ uống rượu thì họ mới có thể ra đóng cửa nhà, khóa cửa tòa Bạch Cung lại và dọn dẹp được. Rồi sau đó thì sẽ được ông James Polk 1845 là bắt đầu càng ngày là càng sang. Hồi đó là ông đã có cả một cái bánh nó cao 4 foot. Từ 4 foot là nó cao khoảng chừng gần 1 mét đó quý vị, và nó cắm đủ 52 lá cờ của 52 tiểu bang. Ông James Buchanan năm 1857 bắt đầu ăn uống rồi là ông có 3.000 đồng bạc rượu. Năm 1857 mà 3.000 đô la rượu, 400 gallon con hào, 50 quạt món gỏi gà, có lẽ là ngon hơn gỏi gà của thời ông Franklin và bà Eleanor Roosevelt. 60 cái miếng sát đôi mà thịt cừu đó, mà không phải là cừu non, mà cừu già, cừu mu tông rất là hôi đó. Và 4 cái mảng lớn là thịt săn về, rồi còn về rồi thịt bò là 8 round và 1.200 gallon kalem. Ông Abraham Lincoln năm 1861 thì rất ư là giản dị, ông chỉ ăn một cái món là thịt bò nấu súp mà gọi là giả thịt ba ba. Cái món đó món mình Anh nó có cái món nấu bằng thịt bò gọi là giả ba ba, mình có món giả cày, mình có món giả ba ba gọi là mock turtle soup. Rồi lại ông ăn cái thịt bò mà nấu với bắp cải rất là bình thường, khoai tây thì luộc rồi rắc parsley là ngò tay lên bên trên, và một cái bánh tọt nó có nhồi cái trái cây là quả blackberry. Không có gì đặc biệt hơn cả. Tối hôm đó nghe nói tiệc lớn hơn thì khách khứa, chà cái này nghe mình ngạc nhiên, 1861 mà khách khứa Mỹ đó vào tới nơi họ ăn trộm đồ, họ bỏ túi áo họ đem về quá chừng trời là hàng cái pate, hàng nguyên cái, rồi con gà với lại thịt của con bê đó người ta đem về nhà để người ta ăn sau. Còn từ đó về sau càng ngày càng sang trọng hơn. Có lẽ mà sang nhất từ xưa tới nay mà ghê rợn nhất thì là chúng ta phải kể là mà cái lúc Calvin Coolidge. Là lúc bây giờ để xem 800 người khách tới nơi ở trong đó người ta ăn uống là tưng bừng và đắt tiền nhất từ xưa tới nay. Xin lỗi, đó là một ông khác, ông Calvin Coolidge lại rất là gọn ghẽ, ông chỉ ăn có một cái sandwich và ăn một mình, uống cà phê trong phòng 1897 mà thôi. Nghe nói tổng thống Kennedy trông thì sang vậy nhưng ăn rất là cũng bình thường, không sang lắm. 1961 một ngày rất là sáng trời và đầy tuyết ở bên ngoài, bên trong thì ăn cái gumbo kiểu Louisiana, nấu có thịt cua, nấu tôm hùm như buộc, nấu roast beef. Là thịt bò quay kiểu Mỹ đó, rồi có nấm nhồi bên trong chỉ có là cái rau spinach mà người ta nghiền thành puree thôi, và sau đó là có gỏi mà gỏi cá tuna nhưng mà bỏ vào khuôn đúc thành ra những cái hình mà là lật ngược lại như bên Pháp hay làm, nó gọi là Macedoine de poisson bên Pháp đó. Và có lẽ là giản dị nhất từ xưa tới nay là ông Lyndon Baines Johnson, chúng ta nhớ là ông phó tổng thống của Kennedy mà lên ngôi sau khi ông này mất đó. Ông lúc bây giờ là ông đang bay máy bay Air Force One để mà lo về Dallas, thành ra ông ăn trên trưa máy bay ngày 22 tháng 11 năm 1963. Ông chỉ ăn đơn giản, chỉ có một món vegetable soup là canh rau cải và vài cái cracker là cái loại bánh như là bánh Lubico của chúng ta vậy thôi. Chỉ có một món soup và hai ba cái cracker mà ông Lyndon Baines Johnson là một người ăn to nói lớn, người to cao phốt pháp vạm vỡ rất là lực sĩ. Thật ra ông ăn như vậy thì quả thật là vô cùng đạm bạc. Thôi thì với chương trình như vậy hôm nay Thế Ngữ cũng đổi món cho quý vị dọn được một bữa ăn thật là vui vẻ đầu năm. Và chúng ta mừng cho Tổng thống Bush vào tuyên thệ lên chức đăng quang bổ nhiệm ngày mai. Rồi thì trong tương lai thì 4 năm sẽ còn dài và còn bao nhiêu điều chúng ta sẽ còn phải cùng nhau trải qua. Nếu quả thật thế giới không trọn tuần tế năm 2012 thì chúng ta còn dài dài gặp nhau phải không quý vị? Cảm ơn quý vị rất nhiều.